Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5061, ba con không sợ chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đối bọn họ nói năng lỗ mãng áo vàng tiểu cô nương, chiêu chiêu ngoan độc, một bên đánh, một bên kêu gào, kêu ngươi trốn chảy trốn tới chân trời góc biển, cô nãi nãi đều có bản lĩnh tìm được ngươi. Bên cạnh, áo tím tiểu cô nương trong tay cũng không biết cầm cái dạng gì bảo bối, một cái kính đối nam hài phát ra công kích. Tiểu thanh niên như hổ rình mồi, không cho nam hài hữu cơ nhưng trốn. Ở áo tím tiểu cô nương cùng tiểu thanh niên hộ tống hạ, nam hài bị tu vi thường thường áo vàng tiểu cô nương, treo lên đánh cùng chó rơi xuống nước dường như chật vật. Áo vàng tiểu cô nương một bên đánh, một bên rất là khoe khoang. Biết sợ sao, cho ngươi một cơ hội, cùng cô nãi nãi xin tha, ta làm ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Cô nãi nãi, ha ha, cũng không nhìn một cái chính mình có đủ hay không tư cách, lôi kéo người khác lung tung nhận thân, không biết xấu hổ. Nam hài chật vật mà tả lóe hữu trốn, tuy ở vào hạ phong, nhưng như cũ miệng không buông tha người. Áo vàng tiểu cô nương tức giận, nàng kêu một tiếng bên cạnh cô nương. Áo tím cô nương lập tức hiểu ngầm, mãnh liệt thay đổi công kích, hơi thở càng vì sắc bén, bảng quan người đều có thể nhìn ra, nàng muốn phát đại chiêu. Tức thì, nàng trong tay vũ khí, mang theo một cổ lực lượng, như vô số quang ảnh, lại như sắc bén dao nhỏ, mắt thấy liền phải đánh trúng nam hài ngực. Bồng, tiểu nam hài bị đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài, mãnh ném tới trên mặt đất. Bị Mặc Liên Thành ôm tiểu kiều kiều thấy thế, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kích động mà chỉ vào ngã xuống đất nam hài, kêu lên. Uy vũ, uy vũ, uy vũ bị người xấu đánh. Mọi người, đối bọn họ một đám người tới nói, thấy chết mà không cứu, thực bình thường. Rốt cuộc một đường đi tới, sự tình gì, bọn họ không có gặp qua. Đối với sự không liên quan mình sự, bọn họ rất ít sẽ đi quản. Chỉ là hiện tại, có điểm không giống nhau, nguyên nhân là tiểu kiều kiều còn ở bên cạnh nhìn. Một cái ấu tiểu hài đồng, tam quan còn không có tạo. Không thể không lập liền trước hủy hoại, ở áo tím tiểu cô nương lại một kích thời điểm, Mặc Liên Thành ra tay. Bên kia ổn thao phần thắng ba người, đại khái, cũng chưa dự đoán được thời khắc mấu chốt, sẽ có người ra tay. Áo tím tiểu cô nương nắm trong tay bảo bối, bị một cổ lực lượng tập trung. Pháp bảo tan vỡ, nàng nhất thời hoảng loạn, thao tác nhất thời vô ý, phản đem hai mắt của mình bị thương. Áo tím tiểu cô nương che lại đôi mắt, thê thảm mà kêu một tiếng. A, ta đôi mắt. Tiểu thanh niên cùng áo vàng tiểu cô nương nghe tiếng, sắc mặt biến đổi, một tả một hữu lẻn đến áo tím tiểu cô nương bên người, đem nàng đỡ lấy. Kia ngã dầm đất không dậy nổi nam hài kéo kéo khóe môi. Xứng đáng, đương nhiên, nam hài trong lòng, rất là ngoài ý muốn, là không có dự đoán được những người này sẽ ra tay giúp chính mình. Mà mặt khác ba người, còn lại là phẫn nộ rồi. Sau đó, kia áo vàng tiểu cô nương nhanh chóng phản ứng lại đây, nộ mục cười lạnh. Ta liền nói, bọn họ nhất định là đồng lõa, nếu không, sao có thể chúng ta đuổi theo tiện nhân này hai lần đều gặp được bọn họ. Kia tiểu thanh niên nghe xong, hướng về phía Mặc Liên Thành đám người quát. Chư vị cùng hắn cái gì quan hệ, mặc kệ các ngươi chi gian có gì sâu xa, ta khuyên các ngươi, không cần xen vào việc người khác. Áo vàng tiểu cô nương kiêu ngạo mà thét to, tiểu ca ca, cần gì theo chân bọn họ khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám thương chúng ta người, chết 100 lần đều không oan. Không, ta đôi mắt. Áo thính cô nương tiêm thanh lệ kêu lên, ta muốn giết bọn họ, đều giết, áo vàng tiểu cô nương nói. Yên tâm, cha mẹ bọn họ thực mau liền sẽ chạy tới, đến lúc đó bọn họ ai cũng chạy không được. Nghe vậy, Mặt Liên Thành liễm mi, tán phát vài phần rét lạnh. Vừa rồi thuần túy, là ngộ thương, 5064, cách chương.